chiến sự thiên tai vẫn cứ thế nổ ra. Chính vì vậy dần dần hương lửa chỗ này trở nên lạnh lẽo, cho nên tới cuối thời Minh, cái phong tục tàn nhẫn đó mới bị xóa bỏ hoàn toàn. Trương Tiểu Biện nhớ hồi ở trong Miêu Tiên Từ, lúc gặp Lâm Trung lão quỷ lần thứ hai, đã từng được lão mách bảo rằng tướng tinh của hắn đang chiếu và sẽ phát ở nghiệp vô trong thời loạn thế. Chỉ cần làm theo những lời căn dặn của gã thì dẫu dẹp loạn hay giết giặc cũng ắt định là thắng. Nay muốn thủ thắng ở Hoàng Thiên Đăng thì phải dùng đến con mèo đen để lôi di cốt của tướng quân trong mộ nhạn ra. Nếu sơ suất chút nào thì toàn quân sẽ bị tiêu diệt ngay. Thường có câu là mật ngọt chết rồi, câu đó thật không sai. Nhưng Trương Tiểu Biện đã bị ma quỷ mê hoặc, cứ xem lời Lâm Trung lão quỷ giống như khuôn vàng thước ngọc, bảo sao thì cứ làm vậy. Đương nhiên việc thành bại hôm nay hắn chỉ trông chờ vào mỗi cái việc đó mà thôi. Thế nên vội vội vàng vàng đến mộ nhạn. Thật đúng là lòng như tên bắn còn e chậm, chạy tựa đằng vân thấy chẳng nhanh. Nhạn Linh Nhi là người dẫn đường. Từ nhỏ cô đã lớn lên ở Hoàng Thiên Đăng, đối với đường thủy các nơi cô đều thông thuộc. Cô chống bè nhạn trên mặt nước, len lỏi trong đám lao sậy rậm rạp lòa xòa, đưa Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đến một vùng nước rộng. Chỉ thấy nước ở quảng lao lạch sâu ở trong đầm, nó phẳng lặng như gương, khối sóng mang mát, hết sức thanh u. Nhạn Linh Nhi chống xào dừng bè, nói với Trương Tiểu Biện: "Tam ca, nơi đây chính là mộ nhạn, chỗ tòa miếu của tướng quân chìm ở dưới đáy nước, thường có xoáy mạnh, nó hút người ta xuống mức nước năm sâu khó mà biết được. Nhiều năm nay không ai dám thăm dò để cho rõ thật hư." Trương Tiểu Biện không thạo bơi lội cho lắm, nhiều lúc cũng chỉ quèo vào chân tay giống như là chó bơi mà thôi. Bây giờ đang ở trên mặt nước nên hắn không khỏi run sợ, nhưng vẫn nói cứng: "Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nhạn Doanh chúng ta toàn là hảo hán, khi hành động thì chỉ cần hợp với lương tâm trong vòng trời đất, chứ không cần phải đắn đo về lời xì xào của người ta. Sao phải tin vào những chuyện quỷ thần quyến hoặc như vậy? Bọn các người chỉ cần đứng xem cho rõ tam gia ta làm thế nào để mời được vị tướng quân bị vùi thay dưới đáy nước ra diện kiến là được." Tôn Đại Ma Tử vốn xưa nay không sợ quỷ thần, nhưng hết sức kính trọng các bậc anh liệt thời xưa. Bây giờ đang chuẩn bị ác chiến với lũ Việt Khấu, không hiểu vì sao Trương Tiểu Biện đột nhiên lại muốn làm một cái chuyện kỳ quái như vậy. Nghe thế, gã vội khuyên ngăn: "Cha mẹ ơi, chuyện này không phải là chuyện đùa đâu. Xét ra thì vị tướng quân kia cũng là bậc thủy thần oanh liệt, tam đệ sao lại dám mạo muội kinh động đến ông ta?" Trương Tiểu Biện nói: "Nếu quả thật ông ta ở dưới nước có linh thiêng thì lẽ ra phải giúp đỡ nhạn chúng ta, phải nhạn Doanh chúng ta dẹp yên giặc." Nói đoạn, hắn lại sai Nhạn Linh Nhi chống bè tới sát chân đê. Trên thân đê đầy những miệng hang to chừng nắm đấm, đám chuột nước cứ đào hang dày đặc, nó thông với nhau. Chuột nước là cái loài gần giống như là hải ly, nó cũng có răng nanh sắc nhọn, nó có thể gặm đổ thân cây cổ thụ nghìn năm. Nó giỏi việc đắp đập, xây đê. Nhưng chuột nước ở Hoàng Thiên Đăng lại được dân gian truyền nhau gọi là chuột cống nước hay là âm thử tinh, không phải đồng loại với họ hàng nhà hải ly. Chúng thích những nơi lạnh lẽo ẩm thấp, tính tình thì tàn nhẫn dã quạt. Nó có thể bơi dưới nước lôi một con cá lớn lên bờ, lại có thể cắn chết ăn thịt những con chim nước hoặc nhạn hoang đậu ở trên lao lách. Những con chuột lớn thậm chí nó có thể bắt giết được cả mèo già. Ở trong đầm lầy, chúng lợi dụng khí âm tụ tập mỗi lúc một đông, nói nhiều không kể xiết. Chỉ riêng có mèo khoang Linh Châu thì mới khắc chế được chúng thôi. Trương Tiểu Biện cứ chiếu theo thuật xem tướng mèo do Lâm Trung lão quỷ truyền thụ, đem con nguyệt ảnh ô đồng kim tuyến miêu đến gần hàng chục nước. Cái loài mèo hãy nó ngửi thấy cái mùi hôi tanh là nó lập tức nó phát tán ngay. Tuy mèo khoan Linh Châu xưa nay không bắt chuột, nhưng trời phú đó là thiên di của loài chuột. Con mèo khoan nó vừa ngửi thấy cái mùi tanh nồng xông lên từ hang chuột nước, nó liền không thể nhịn được, nó kêu gào lên một tiếng. Có thể bạn đọc sẽ muốn hỏi thế nào là gào lên. Vốn là tiếng kêu của mèo từ xưa tới nay nó chia thành một số mức độ. Phần những con mèo nào mà kêu được tiếng gào thì là quý nhất. Còn những con mèo lười nhác nó chỉ nguyên nằm ở bếp sưởi ấm thì tiếng kêu của nó là meo meo. Tiếng kêu tuy uy mãnh nhất của loài mèo được gọi là mèo gào. Con mèo đen nó gào lên một tiếng thật là khác thường, đúng là vọng chín tầng trời, mây phải dạt, vang vào khe núi, cá đều kinh. Trong Miêu Kinh có câu rằng: con mèo mà trong mắt nó có đường kim tuyến thì tiếng của nó như là hùng hổ, sư tử. Trong nhà, nằm ngoài sảnh, dẫu ngủ thì chuột nó cũng chết. Những con âm thư tinh ở dưới nước rất sợ tiếng mèo gào, chỉ cần nó nghe hơi là nó đã trốn hết ráo. Nỗi sợ của chúng đã nhanh chóng lan ra khắp nơi. Một đồn mười, mười đồn trăm và cả một bầy chuột nước nó đang ẩn nấp trong cái hang hốc ở trên thân đê, thảy như có tai họa lớn sắp ập xuống. Thế là già bám trẻ, mẹ ngậm con, cứ nhao nhao lao ra khỏi các miệng hang, chạy tràn ra bờ đê như một cơn thủy triều. Cả bọn Trương Tiểu Biện không ai ngờ mấy tiếng mèo kêu mà có thể gây ra cơ sự đến như thế. Thấy vô số chuột cống nước già bóng lông mượt, răng nhọn nanh sắc, nó đang tranh nhau cướp đường để chạy trốn. Lũ lượt tựa như là một luồng nước đục đang vọt ra tứ phía, khiến người ta cảm thấy như trời sắp lông, đất sắp lở, ngày tận thế đã đến. Cả ba người đều thấy hết sức kinh dị, toàn thân đều nổi gai ốc. Nhàn Linh Nhi vội chống bè ra giữa vùng nước, chỉ mong chạy càng xa càng tốt. Số lượng chuột cống nhiều tới mức kinh người. Con đê chuột chật hẹp, vốn không thể đủ chỗ cho chúng tháo chạy. Có rất nhiều con chuột nó bị đẩy xuống nước. Cái loài âm thử tinh đó bẩm sinh nó bơi giỏi. Đám chuột bị rơi xuống nước thì lại tranh nhau bơi đi, lập tức khiến cho mặt nước vốn đang yên tĩnh bỗng nổi lên sùng sục, như thể người ta mở nắp vung nồi nước sôi vậy. Đột nhiên trên mặt nước nhấp nhô xuất hiện một xoáy nước cực lớn, khiến cho những con chuột ở gần bị hút xuống dưới. Sự việc càng khiến cho bầy chuột trở nên hoảng loạn. Nhạn Linh Nhi kêu lên: không xong rồi, chắc hẳn đó là con mi độn lăng ngư, nó vốn tiềm phục ở dưới đáy nước Hoàng Thiên Đăng. Cô biết con cá này rất là lợi hại, cá bọn lại ở trên mặt nước khó mà chống đỡ, liền nhanh chóng đẩy bè nhạn cập vào một chỗ đất cao gần đó. Vốn đây là một thân cây cổ thụ đã bị chặt còn trơ gốc, miễn cưỡng có thể đặt chân lên được. Ba người vừa đặt chân lên trước gốc cây thì bè đã bị lật nhào, chỉ thấy sóng nước rẽ làm đôi và từ trong đó vọt ra một con cá to như là bầy thủy quái, thấy đầu mà không thấy đuôi. Đầu cá của nó còn lớn hơn cả cái cối xay, cỡ đại những ba lần. Mặt cá giống hệt như mặt người, màu da giống như là màu đá, cái mồm rộng đến khiếp hải, đang mở rộng hút nước và liên tục nuốt sống những đám âm thử tinh nó đang tập trung ở bên cạnh. Vạn vật trên thế gian đều tuân theo cái vòng luân hồi của vòng trời. Có câu rằng: dùng muối để chế đậu hũ, vật này trừ được vật khác. Đàn chuột nước tập trung trong đầm rất nhiều, tự sinh sản, tự sinh sẽ sinh ra một loài cá mi động lăng ngư. Nó chuyên ăn thịt chuột nước. Cái gọi là mi động có nghĩa là hút nước. Cái loài cá này nó xù xì như một tảng đá, Cả năm trời nó cứ nằm phục ở dưới đáy nước, nó không động đậy. Nhưng lúc nào đàn chuột nước tập trung làm cho mặt nước động mạnh thì con cá này nó mới xuất hiện. Nó lôi theo bùn cát ở dưới đáy nước vọt lên, khiến cho mặt nước bị lật nhào. Tồn đại ma tử không biết cái loại mi động lăng ngư này, tưởng là thủy thần quá thành, gã trông đến đờ người ra. Nhưng Nhạn Linh Nhi thì biết con lăng ngư hút nước, sức nó có thể nuốt cả con trâu con ngựa. Cô không thể hiểu việc làm vừa rồi của Trương Tiểu Biện rốt cuộc là nhằm về mục đích gì, nên đành hỏi: "Tam ca, đại quân Việt Khấu đã sắp sửa đến nơi, giờ huynh còn đi bắt cá là sao?" Trương Tiểu Biện vốn là một kẻ du đảng lưu manh, tuy lâm vào cảnh nguy hiểm nhưng cũng không quên chu môi thò mỏ, liền thoáng nói: "Muội tử không biết đấy thôi, trong nhà tam ca ta còn có mẹ già 80 tuổi, chỉ mong bắt được con mi động lăng ngư này về để bán kiếm tiền nuôi mẹ ta thôi." Nhạn Linh Nhi nghe thấy thế rất là cảm động, liền nghĩ bụng: "Doanh quan Trương tam ca của Nhạn Doanh chúng ta chẳng những đa mưu túc trí, cử chỉ khẳng khái, nghĩa khí hơn người, mà còn là một người con hiếu thảo hiếm có. Đến lúc chuẩn bị đánh trận mà cũng còn không quên việc phụng dưỡng bà mẹ 80 tuổi ở quê nhà. Tục ngữ có câu: vạn điều ác tội dâm lớn nhất, trăm việc lành lấy hiếu làm đầu. Thời nay đã không còn như xưa, có được người như thế mới thật là đáng quý." Từ đấy cô lại càng thêm kính phục Trương Tiểu Biện. Nhưng Trương Tiểu Biện chưa kịp nói hết câu thì con lăng ngư nó đột nhiên quẩy đuôi. Nó giương vây từ trong miệng học ra một bộ xương người. Bộ xương ấy to lớn, tuy da thịt toàn thân đã tiêu tan, chỉ còn lại xương cốt trắng nhẫn, nhưng hình dáng khôi vĩ đó vẫn còn lớn hơn tôn đại ma tử nửa cái đầu. Bên ngoài bộ xương, toàn thân đều mũ mão nai nịch tề chỉnh. Mũ kim khôi là loại nhật nguyệt phi hội khôi, áo giáp là loại giáp liên hoàn trăm vòng sắt, bịch vai hình mặt thú, hộ tâm giác bằng đồng, dây buộc bằng sợi gân bò, chiến bào thiêu chim anh vũ. Chẳng biết vì nguyên cớ gì mà bộ nhung giáp đó vẫn còn nguyên như mới. Trường Tiểu Biện nắp ở gốc cây nhìn thấy rõ ràng, nghĩ bụng: đúng là miêu tiên gia hiển linh, rốt cuộc cũng mời được vị lão già từ dưới nước lên. Bộ xương này đã vùi dưới đáy nước cả nghìn năm, quả nhiên vì lâu năm nên đã tích tụ được nhiều yêu khí. Không rõ sau này lại hiện hình thì nó sẽ tác yêu tác quái ra sao. Đúng là mây xanh nào có ý gì, chẳng qua ngọn gió đưa về mà thôi. Muốn biết bộ xương của tướng quân này làm thế nào để giúp Nhạn Doanh giết giặc lập công, xem hồi sau sẽ rõ.